Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 647, chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phong hơi sửng sốt. Có ý gì chứ? Tôi hỏi cậu nè, cậu thật sự ly hôn với em dâu rồi hả? Giọng nói của Giả Hạo có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Hơi thở của Cố Phong hơi rối loạn. Sắc mặt cũng thay đổi. Sao anh lại biết? Là thật sao? Chuyện này lan truyền rộng rãi như thế. Đương nhiên là thật rồi. Giả Hạo đầu tiên là hơi thở dài. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Phong, tiếp tục nói. Hiện tại không chỉ tôi biết mà tất cả mọi người trong quân khu đều đã biết rồi. Toàn thân Cố Phong giống như bị bóng tối bao phủ. Không thể nào hiểu được những gì anh ấy nói. Cái gì mà tất cả mọi người trong quân khu đều biết? Từ trước đến nay anh chưa bao giờ tiết lộ chuyện ly hôn ra ngoài. Giả Hạo giải thích càng kỹ càng tỉ mỉ hơn. Trong vòng 3 ngày cậu không có mặt, cũng không biết ai là người đồn đãi. Tất cả mọi người đều biết cậu và Diệp Ninh ly hôn rồi. Cố Phong là người vui buồn rất hiếm khi lộ ra ngoài. Nhưng mà hiện tại chỉ dùng mắt thường cũng nhận ra được anh đang rất kích động. Anh không nói gì, ánh mắt sâu đến mức làm người ta sợ hãi. Anh chỉ mới rời đi 3 ngày mà thôi. Tại sao lại thành ra như thế này rồi? Nghĩ đến những lời Diệp Ninh vừa mới nói khi ở cùng anh lúc tối. Cuối cùng anh cũng đã hiểu. Tôi nói nè, rốt cuộc hai người các cậu có chuyện gì thế? Sao đang yên đang lành lại ly hôn? Lúc Giả Hạo biết được tin này cũng rất khiếp sợ, bởi vì anh ấy biết Cố Phong chắc chắn sẽ không dễ dàng ly hôn với Diệp Ninh. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề gì đó, cho nên anh ấy mới lo lắng, cố ý chạy đến tìm Cố Phong hỏi cho rõ ràng. Cố Phong dùng rất nhiều sức lực mới có thể đè nén những cảm xúc kịch liệt kia xuống. Tôi có một số việc không thể không ly hôn. Giả Hạo lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của anh. Anh là bất đắc dĩ chứ không phải thật lòng muốn như thế. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Ali Hon Now Coder. Chương 647. HTML. Em dâu cũng đã đồng ý sao? Cố Phong gian nan gật đầu. Giả Hạo thở dài thườn thượt. Nghĩ đến có lẽ Diệp Ninh cũng đồng ý. Nếu không cuộc hôn nhân này cũng không thể ly được. Hai, không ngờ cuối cùng hai người các cậu vẫn phải đi đến bước này. Sắc mặt của Cố Phong cực kỳ khó coi. Giả Hạo thấy anh như thế, chỉ có thể an ủi nói. Nhưng mà như thế cũng tốt. Ngay từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân của cậu và cô ấy cũng đã là một sai lầm. Hiện tại cứ coi như bắt đầu lại lần nữa đi. Cố Phong đè thấp giọng nỉ non nói, nhưng mà tôi hoàn toàn không muốn bắt đầu lại lần nữa như thế này. TBC vẻ mặt Giả Hạo dần dần trở nên nghiêm túc hỏi, cậu thích cô ấy? Anh ấy rất hiểu Cố Phong, nếu như không phải như thế thì Cố Phong chắc chắn đã không lộ ra vẻ mặt như bây giờ rồi. Cố Phong dùng im lặng thay cho câu trả lời, trong lòng Giả Hạo cũng căng thẳng. Đây chính là tình huống xấu nhất, tra tấn người nhất, anh ấy cũng không đi hỏi Cố Phong nguyên nhân ly hôn là gì. Bởi vì anh ấy biết lý do bất đắc dĩ mà Cố Phong nói đến chắc chắn là không thể nói ra. Vậy tiếp theo đây cậu định làm gì đây? Làm gì sao? Trong lòng Cố Phong nặng trĩu, giống như có một hòn đã lớn đè xuống, không thở nổi. Trước khi giải quyết xong chuyện của Mục Văn Hảo thì anh không thể nào có bất cứ hành động gì với Diệp Ninh nữa. Tôi phải nhắc nhở cậu một chuyện. Hiện tại chỉ e là toàn bộ mọi người trong thành đều biết chuyện cậu và Diệp Ninh ly hôn. Trong 2-3 ngày nay, số người muốn theo đuổi Diệp Ninh đều đã chạy đến trước cửa Đoàn Văn Công luôn rồi. Hiện tại tất cả mọi người trong quân khu gần như đều đang bàn tán chuyện này. Cố Phong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Anh thật sự không nghĩ đến. Giả Hạo tiếp tục nói. Hiện tại chắc cậu còn biết rõ cô ấy được mọi người yêu thích đến cỡ nào hơn cả tôi. Nếu như cậu không muốn người khác theo đuổi cướp mất cô ấy thì tốt nhất là nên nghĩ cách gì đi. Cộng sự của anh ấy có năng lực quân sự rất mạnh. Nhưng ở phương diện tình cảm thì rõ ràng lại là tay mơ. Kết hôn hơn một năm mới phát hiện mình thích người ta. Sau đó còn đi đến tình trạng ly hôn. Thật sự là một đống bài tốt lại đánh nát bét. Cách chương.